Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, Groudon cùng Kyogre lần lượt xuất thế. Ngay tại Komei bọn hắn đang chờ đợi cái gọi là người thần bí thời điểm. Xa xôi hoen địa khu bỗng nhiên đại địa toàn phạm vi chấn động. Trong nháy mắt đó, có thể xưng đất rung núi chuyển, 10 phần đáng sợ. Rất nhiều nơi càng là sụp đổ, đại địa đột nhiên vỡ ra, có thật nhiều núi lửa càng là phun ra nóng bỏng nham tương. Bởi vì một màn này tới quá mức đột nhiên, phần lớn người cùng Pokemon nhóm đều hoàn toàn không có chuẩn bị. Chỉ là trong nháy mắt liền tử thương thảm trọng, nhất là tại lửa rìa ngọn núi, càng là tử thương đếm không hết, kêu rên khắp nơi, nhân gian thảm kịch, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản mỹ lệ màu mỡ hoen địa khu tựa như hóa thành địa ngục nhân gian. Một màn đáng sợ này tạo thành khủng hoảng vô tận. Thật là đáng sợ một màn. Thật là đáng sợ Groudon. Không hổ là bị hoen địa khu viễn cổ tiên dân nhóm gọi ma thần đồng dạng tồn tại. Aster sắc mặt nói bên trên là phi thường nặng nề. Giờ phút này, tại bên cạnh của nàng, còn đứng đấy mấy đạo nhân ảnh. Trong đó có hai đạo là dễ thấy nhất. Cái kia chính là hoen tiền nhiệm quán quân Steven. Còn có đương nhiệm quán quân Wallace. Nghe nói cùng Aster cảm thán. Steven người chỉ huy mình Pokemon cứu người. Cứu Pokemon quay người vô ý thức khổ não lắc đầu. Quá đột nhiên. Chúng ta mới vừa ở trên đường. Không hề có một chút tin tức nào đạt được cái này Groudon liền xuất thế. Nếu như Groudon xuất thế. Như vậy Kyogre cũng nhất định xuất hiện. Không ổn. Wallace sắc mặt lập tức thay đổi. Gọi thẳng không ổn. Hai cái này đối thủ một mất một con. Bên trong một cái xuất thế một cái khác nhất định có cảm ứng. Đột nhiên nghe được Wallace kêu to. Chỗ có người sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến sắc. Nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là Pokemon trainer bên trong nhân tài kiệt xuất. Trong đó càng là có mấy cái người nổi bật. Không có bối rối, trong nháy mắt liền chấn định lại, nhìn nhau về sau ở giữa chia binh hai đường. Một đường tiến về Groudon tàn phá bừa bãi địa phương, một đường tiến về trước đó điều tra chỗ Kyogre chỗ. Mặc dù bọn hắn phản ứng đã thật nhanh, nhưng lại y nguyên không có cách nào ngăn cản cái này số mệnh gặp nhau. Tại bọn hắn hành động không bao lâu, tai nạn lần nữa giáng lâm. Nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết chỉ một thoáng trời u ám. Đấu mưa lớn điểm không cần tiền giống như rơi xuống dưới. Lốp bốp, mưa rơi chuối tây, thỉnh thoảng còn kèm theo sấm sét vang dội. Tại cái này hối tối thế giới bên trong, lần theo cái kia không ngừng xẹt qua thiểm điện bộc phát ra quang mang. Có thể nhìn thấy một cái lam thâm thúy to lớn sinh vật tại đáy biển lăn lộn. Theo nó vọt lên. Càng là nương theo lấy biển động bốc lên, từ trên không có thể nhìn thấy. Từ lúc này bắt đầu, lục địa cùng hải dương không ngừng mở rộng, thu nhỏ, quỷ dị hệ tên một loại cân bằng. Tại cái này một loại quỷ dị cân bằng phía dưới, hai cái siêu cổ đại Pokemon đều tuần hoàn theo từ nơi sâu xa quỹ tích hướng về đối phương tiến lên. Cũng là tới gần, tai nạn càng là đáng sợ, thời tiết chuyển đổi liền càng phát tấp nập. Một hồi sunny day, một hồi đại bão, nhanh chóng làm cho người líu lưỡi, cũng tạo thành kinh khủng tai nạn, đối toàn bộ hoen tạo thành tổn thương cực lớn, thảm thực vật tiêu vong, sinh linh diệt vong, tử vong bài hát ca tụng đang tại tấu vang, Kanto những cái kia địa khu trợ giúp còn tới sao? Steven nhìn xem mình Pokemon công kích không thế nào có hiệu quả về sau lông mày đã vặn ba xoắn, suýt cùng một chỗ. Kéo qua liên lạc liên minh thành viên một tiếng gầm nhẹ. Trên mặt viết đầy bực bội. Không, không có. Cái này liên minh con tôm nhỏ sắc mặt đỏ lên. Có chút cà lam, dựa vào. Dù là Steven giáo dưỡng cho dù tốt ở thời điểm này cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Buông lỏng ra nắm lấy cổ áo tay. Sắc mặt nghiêm nghị, tiếp tục như vậy nữa. Đợi không được sự trợ giúp của bọn họ toàn bộ hoen địa khu đều muốn luân hãm. Cầu người không bằng cầu mình. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Steven, ân, vừa hướng về trước đi một chuyến Steven lông mày nhíu lại. nhìn về phía Wallace, trong mắt mang theo hỏi thăm. Chẳng lẽ gia hỏa này hiện tại còn có biện pháp nào không thành? Ta đi Sky Pillar nhìn xem. Người đi cái chỗ kia à. Wallace tiện tay giật xuống mình quán quân áo choàng. Sắc mặt nặng nề nhìn xem tứ phương. Khi thì đại địa khô hạn. Sau một khắc lại là nước biển lan lộn. Đơn giản vô cùng thê thảm. Không khỏi sâu kín mở miệng nói. Hiện ở thời điểm này vẫn phải thi chính chúng ta trước nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Chính hợp ý ta. Steven sắc mặt khẽ nhúc nhích. Gật gật đầu hướng về phía bốn phía các cường giả ra hiệu một cái. Sau đó liền cùng Wallace xông lên trời. Thánh trụ vương, hy vọng có thể tỉnh lại ngươi đi. Đáng sợ tai nạn phía dưới. Có ung dung tiếng thở dài truyền vang ra. Đô đu ô, xa xôi Kanto, Palit Thao bên trong, lan tiếp lên điện thoại. Thần sắc trong nháy mắt liền biến ngưng trọng lên. Thế nào? Nhìn thấy Lan dáng vẻ. Cô mây trong lòng máy động. Sẽ không phải hiện tại hoen địa khu đã bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng đi. Bằng không Lan làm sao xin ngưng trọng như thế đáng sợ. Crowden cùng Kyogre cơ hồ đồng thời xuất hiện. Lẫn nhau hiện tại đang đến gần bên trong. Xem bộ dáng là phải hoàn thành thời kỳ thượng cổ không có phân ra cái kia một trận thắng bại. Chỉ là đáng thương hoen địa khu người cùng Pokemon nhóm. Tại loại tồn tại này trước mặt liền giống như sâu kiến đồng dạng. Lan thần sắc hậm hực. Dù là biết những này viễn cổ tồn tại phi thường lợi hại cũng không nghĩ tới sẽ là nghiêm trọng như vậy, không cần nhìn, từ mới trong điện thoại cái kia thanh âm dồn dập liền có thể nghe được. Hiện tại hoen đã cơ hồ luân hãm. Liền ngay cả Steven cũng không thể không tiến về cái di tích kia tỉnh lại Thánh Trụ Vương. Thánh Trụ Vương A, trong truyền thuyết kia có thể lôi kéo lục địa tùy ý hành tẩu đáng sợ Pokemon. Đoán chừng sẽ không thua hai cái này đại gia hỏa. Còn có Rayquaza, hy vọng Wallace có thể tìm kiếm được A. Hỗn đàn, cô mây thầm mắng. Lúc này thật nghĩ tại hiện trường tận mắt nhìn truyền thuyết kia bên trong siêu cổ đại Pokemon. Crowden cùng Kyogre phong thái A. Nghĩ đến nhất định rất lợi hại. Rất xuất khí mới đúng. Chúng ta không thể trước xuất phát sao? Đứng ở một bên Gary gầm nhẹ. Mắt thấy hoen luân hãm chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi như lời ngươi nói người nào đó. Tên hỗn đản kia là ai? Đều đến lúc này còn chậm rãi. Đơn giản không biết mùi vị. Ai nha nha? Vừa đến đã nghe được có người đang mắng bộ dáng của ta. Ta có phải hay không tới không phải lúc. Bỗng nhiên, ngay lúc này, một tiếng ung dung còn có chút thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền đến. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Thần sắc đặc sắc, cô mây càng là ngạc nhiên. Có chút không thể tin. Dĩ nhiên là hắn. Có lầm hay không a? Người này một thân tây trang màu đen. Đầu húi cua. Một mặt cười híp mắt. Nhìn qua rất là hiền lành, nhưng là người ở chỗ này đoán chừng không có sẽ đem nó cùng hiền lành liên hệ với nhau a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.